Ngôn Luật lại như không nhìn thấy, làm bạn gái, chẳng lẽ không nên cho em sinh hoạt phí sao, yêu cầu không biết xấu hổ như thế, bản cô nương thật không thể từ chối được. Cô liếc nhìn hắn, lấy từ trong túi, sách bên cạnh ra mấy cái thẻ, nhét vào tay Ngôn Luật, tiêu tiền của tôi thì phải nghe lời tôi, hiểu chưa hà? Vâng, ở trên giường nghe cô giáo hết. Ngôn Luật lập tức ôm lấy cô, thu hết máy tính bảng lại. Thời Sinh, thằng danh này được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Thời Sinh phát hiện ra, ở trong ký túc xá, mọi đồ vật có thể chơi game đều bị thu lấy, có điều cô còn có di động mà. Thế nhưng, hôm sau, cục wifi cũng chẳng thấy đâu luôn. Ngôn Luật, Thời Sinh, đứng ở phòng khách, gào lên phía lầu 2, tức chết bản cô nương rồi. Tên ngu si đần độn kia càng ngày càng quá đáng. Ngôn Luật hình như đang tắm, Thời Sinh gào hắn, hắn liền khoác một cái áo khoác tắm đi ra. Đương nhiên, Thời Sinh nghĩ quá nửa là hắn cố ý. Mấy buổi tối gần đây, thứ này luôn nửa đêm mò vào phòng, sau đó bị cô đánh đuổi ra ngoài. Thế mà hắn cũng chẳng biết mệt là gì. Cô giáo, Ngôn Luật chống tay lên lan can cầu thang, cậu giấu wifi ở đâu? Cô giáo, muốn biết ư? Trên mặt Ngôn Luật hiện lên vẻ cười cợt. Thời Sinh xắn tay áo, xông lên cầu thang, túm hắn về phòng, ấn lên giường, cậu muốn đúng không? Có lẽ vì thấy Thời Sinh quá mức hung tàn nên Ngôn Luật hơi sợ. Cô giáo, sợ? Thời Sinh kéo áo tắm của hắn ra, vừa rồi lúc câu dẫn ông đây, không phải làm rất tốt sao? Ngôn Luật đột nhiên nhắm mắt lại, một bộ dạng, em mời ngài sơi, nhưng người đè lên hắn một hồi lâu cũng không có động tĩnh gì. Thật lâu sau, hắn mới nghe thấy cô nói, giao đồ ra đây, boss là nữ phụ. Chương 1129, thanh xuân có em 23. Thời Sinh biết được chỗ Ngôn Luật giấu wifi rồi còn nhéo nhéo mặt hắn, đừng có cả ngày nghĩ dụ dỗ tôi, cuối kỳ này mà cậu bị nợ môn thì xem tôi thu thập cậu thế nào. Thời Sinh nhảy xuống khỏi người Ngôn Luật, hắn lại túm lấy vạt áo cô, nếu em không bị nợ môn, cô sẽ thưởng cho em chứ. Thời Sinh gạt tay hắn ra, xem biểu hiện của cậu đã. Ngôn Luật khá mê mang, chẳng lẽ biểu hiện của hắn còn chưa đủ tốt sao? Hắn ngồi dậy, kéo lại áo tắm bị Thời Sinh bới ra, nhảy xuống giường định theo cô ra ngoài. Đi giày vào, Thời Sinh đột nhiên quay đầu lại, tức giận quát lớn một câu. Ô, Ngôn Luật lật đật quay lại xỏ giày. Thời Sinh nhìn hắn xỏ giày, khóe miệng hơi cong lên, quả nhiên thế này vẫn đáng yêu hơn. Cô giản, bên ngoài văn phòng, một người đàn ông đã khá già gõ cửa. Đây là chủ nhiệm của lớp 7 năm 2, Thời Sinh mở cửa để ông ấy vào, thấy trong văn phòng có người khác, ông sửng sốt một chút. Sau khi nhận ra là ai thì biểu tình càng thêm cổ quái. Xem ra, lời đồn trong trường học đúng là thật sợ. Khụ khụ, chủ nhiệm lớp ho khan hai tiếng, làm thầy cô ở trường này đều hiểu chuyện gì nên quản và chuyện gì không nên quản. Cô giản, là thế này, sắp kỷ niệm ngày thành lập trường của anh Lan rồi, các lớp đều phải chuẩn bị tiết mục biểu diễn. Tôi lớn tuổi rồi, không đỡ được sự lăn lộn của đám học sinh kia, giờ bọn họ chỉ nghe lời cô, cho nên tôi định nhờ cô thu xếp chuyện này, cô giản thấy thế nào? Chủ nhiệm lớp không trực tiếp giao nhiệm vụ cho cô mà chỉ dò hỏi ý kiến của cô. Được ạ. Chủ nhiệm lớp còn tưởng Thời Sinh sẽ từ chối. Từ học kỳ 1, cô giáo thực tập này cứ như bị chúng ta ấy, hơn nữa còn được người bên trên cực kỳ che chở nữa. Ông đã chuẩn bị vô số lời thuyết phục, không nghĩ cô ấy lại dễ dàng đồng ý như thế. Vậy cứ quyết định thế nhé, cô giản vất vả rồi, khụ khụ. Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa. Chủ nhiệm lớp lập tức ra ngoài như thể sợ Thời Sinh sẽ đổi ý. Chủ nhiệm lớp vừa đi, Ngôn Luật liền đứng lên, đi tới trước mặt Thời Sinh. Cô thật sự không đi cùng em sao? Tôi đi làm gì? Loại chuyện đánh nhau kia, bản cô nương mà ra tay là sẽ xảy ra án mạng đấy. Cô giáo, cô không đi, có lẽ em sẽ bị thương. Cậu đe dọa tôi đấy à? Ngôn Luật híp mắt cười. Vậy phải xem cô giáo có đành lòng nhìn em bị thương không? Thời Sinh nhíu mày, nếu tôi đành lòng thì sao? Ngôn Luật nhún vai, như thế có thể khẳng định là cô giáo chưa đủ thích em rồi. Thời Sinh quả thực không muốn hắn bị thương, cô có thể đánh hắn, nhưng người khác thì không được, cái này gọi là bệnh giai đoạn cuối. Thời Sinh không muốn cùng Ngôn Luật tiếp tục thảo luận chuyện này, cậu ra ngoài trước đi, đợi tôi ở cổng trường. Ngôn Luật hiểu cô đã đồng ý rồi nên cực kỳ nghe lời mà đi ra cổng trường. Trên con đường quốc lộ dẫn lên núi, một đám người đang đậu xe, tiếng động cơ xe lớn tới nỗi có thể nghe thấy từ giữa sườn núi. Những chiếc xe lượn một vòng rồi dừng lại ở chân núi, cầm đầu là một thanh niên, tuổi có hơi lớn, trên mặt còn có một vết sẹo còn mới. Lão đại, đã tới giờ này rồi, chẳng lẽ hắn không tới sao? Có vài người xuống từ chiếc xe bên cạnh, vừa nhìn thời gian vừa trêu đùa nhau, thuận tiện còn dâng cho gã mặt sẹo một điếu thuốc. Gã thanh niên ngậm điếu thuốc, chờ đàn em châm lửa, sau khi nhả khói một vòng mới nói, hắn sẽ tới. Mấy tên đàn em nhìn nhau, bắt đầu vuốt mông ngựa, dù có thế đi chăng nữa thì lão đại chắc chắn vẫn thắng hắn. Các anh em nói có đúng không? Đúng, lão đại là số một. Gã thanh niên mặt sẹo không nói gì, chỉ dựa vào mui xe nhìn về phía xa. Đại khái, qua hơn 30 phút, từ xa liền thấy một chiếc xe màu bạc đi tới gần. Mọi người lập tức tỉnh táo tinh thần, sôi nổi đứng ở sau lưng gã thanh niên mặt sẹo bày trận thế. Cửa xe bên phía, ghế điều khiển mở ra, một cô gái từ trong đó bước ra. Mọi người ngơ ngác, sao lại là con gái chứ? Lại còn khá xinh đẹp. Bọn họ nhìn cô gái đi vòng qua xe, kéo cửa xe bên phía ghế phụ ra, Ngôn Luật bước từ trên xuống. Thì ra là tài xế, chẳng phải trước giờ Ngôn Luật vẫn luôn đơn thương độc mã sao? Sao hôm nay lại mang một cô bé theo thế này? Ngôn Luật, hôm nay mày mang phụ nữ tới đây, chẳng lẽ muốn tặng thêm lễ cho lão đại nhà bọn tao à? Ha ha ha, hiện tại mày nhận thua, thì lão đại của bọn tao sẽ không làm khó dễ đâu, không cần đưa lễ vật lớn như thế. Ngôn Luật híp mắt, thân hình đột nhiên xuất động, lao về phía tên vừa nói chuyện. Gã đó còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Ngôn Luật quật ngã xuống đất. Nam sinh dẫm lên ngực gã, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, bảo lão đại mày dạy bảo bọn mày cho tốt vào. Hắn đá mạnh lên người gã kia, gã đó liền lăn về phía gã thanh niên mặt sẹo. Gã thanh niên mặt sẹo ném điếu thuốc xuống, dùng chân ngăn đàn em của mình lại. Nhưng gã không ngờ lực đá của Ngôn Luật lại lớn như thế, suýt chút nữa gã cũng ngã theo luôn. Ngôn Luật đút tay vào túi quần, cười hơi khinh bỉ, mẹ kiếp. Gã mặt sẹo giận dữ, Ngôn Luật làm lơ gã, so cái gì? Gã mặt sẹo cười âm hiểm, tao nghe nói mày lái xe rất tốt, không bằng hôm nay đua xe đi. Sao cũng được, được, kẻ nào thua thì để lại một bàn tay, còn nếu mày thua thì đứa con gái kia cũng để lại. Sao nào? Biểu tình trên mặt Ngôn Luật lập tức lạnh xuống, cô ấy không phải tiền đặt cược. Ha, xem ra Ngôn đại thiếu gia của chúng ta đã động chân tình rồi. Gã mặt sẹo nhìn Thời Sinh một cái, cô ngồi trên mũi xe một cách cực kỳ thiếu hình tượng, vắt chéo chân, cắn hạt dưa, hơi thở đầy mùi lưu manh. Cô gái này, vừa rồi, ánh mắt đầu tiên gã đã biết đây là một cô gái rất dịu dàng, sao trong chớp mắt đã biến thành dáng vẻ này rồi. Ngôn Luật hơi nghiêng người, vừa lúc ngăn trở tầm mắt gã mặt sẹo, mày dám có ý đồ với cô ấy, tao nhất định sẽ khiến mày hối hận vì đã tới thế giới này. Gã mặt sẹo không biết suy nghĩ cái gì mà lại nhìn Thời Sinh thêm vài lần, nhưng sau đó không đề cập chuyện bắt cô làm tiền đặt cọc nữa. Ngôn đại thiếu gia, chọn xe đi. Gã mặt sẹo chỉ một cửa hàng cách đó không xa. Đua xe ở chỗ này có một luật bất thành văn, xe là phải do nhà xe này cung cấp, hơn nữa loại hình cũng phải tương đồng nhau. Có thời gian thở xe là nửa giờ, có thể căn cứ theo yêu thích của mình mà điều chỉnh. Nửa giờ sau, dù có thở tốt rồi hay không thì thi đấu cũng sẽ chính thức bắt đầu. Ngôn Luật tùy tiện chọn một chiếc xe, cũng không có ý thở lái, lập tức ngồi lên, nhưng gã mặt sẹo lại chọn rất lâu. Thời Sinh cũng từ bên kia tiến lại, ghé vào cửa sổ xe. Xe này bị động tay chân rồi, đổi một chiếc đi. Sao cô giáo biết? Ngôn Luật không cảm thấy kỳ lạ, chỉ quan tâm tại sao Thời Sinh lại biết mà thôi. Thời Sinh liếc về phía gã mặt sẹo vẫn đang chọn xe một cái. Hắn không biết cậu chọn cái xe nào, thế nên cái nào cũng động vào. Tôi chỉ đúng lúc nghe lỏm được mà thôi. Thính lực của cô giáo thật tốt. Tất nhiên rồi, vậy cô giáo có nghe được lòng em đang nói em rất thích cô không? Ngôn Luật tận dụng mọi lúc mọi nơi để thả thính Thời Sinh. Thời Sinh liếc hắn, hắn bình tĩnh như thế, chắc chắn là biết xe này có vấn đề. Thời Sinh không thèm quản hắn nữa. Nếu cậu mà bị thương một chút, tôi nhất định sẽ đánh cho. Cậu một tháng cũng không xuống giường được. Ngôn Luật khẽ cười, hơi nghiêng đầu sát về phía Thời Sinh, ghé vào lỗ tai cô nói, em càng thích. Thời Sinh hờ lạnh một câu, miệng nói thì giỏi lắm, đến lúc mang súng ra trận thật thì lại sợ sun vào. Ngôn Luật, boss là nữ phụ. Chương 1130, thanh xuân có em, 24. Trong thời gian Thời Sinh và Ngôn Luật nói chuyện không giới hạn, thì gã mặt sẹo cũng chọn xong xe, đưa xe tới vạch xuất phát. Thời Sinh khom lưng hôn lên môi hắn, tranh thủ lúc hắn không chú ý, dán một lá bùa ở mặt trong chiếc xe. Tự mình cẩn thận một chút, cô giáo, hôn thêm một tí được không? Trong mắt Ngôn Luật mang theo vài phần cầu khẩn làm người ta không đành lòng từ chối. Thời Sinh xoa tóc hắn, trở về sẽ hôn, nếu em thắng, cô giáo có thể hôn em hai lần không? Đừng có được voi đòi tiên. Cô giáo, Ngôn Luật tỏ vẻ tủi thân, Thời Sinh nhìn đã không chịu nổi, cô lập tức đầu hàng, được, được, được, cô giáo thật tốt, hôn hai lần, nhưng cô cũng không nói mỗi lần hôn bao lâu, đến lúc đó có thể gian lận rồi. Thời Sinh hoàn toàn không biết, sùng vật, mình nuôi lại bắt đầu chơi tâm cơ. Ngôn Luật lưu luyến rời khỏi Thời Sinh, sau đó mới nhìn về phía một góc tối trong xe, nơi đó có một lá bùa màu vàng nhạt,

vận khí này cũng quá kinh rồi, xung quanh đây nhiều núi thế hắn không đi, lại cố tình tới đây. Mẹ kiếp, hai người chúng mày là ai? Gã mặt sẹo tới sau cùng, vừa xuống xe đã đi thẳng tới chỗ Lăng Hủ và Nhan Dật. Nếu không phải hai người kia đột nhiên nhảy ra, hắn cũng sẽ không thua. Gã mặt sẹo thầm hận trong lòng, rõ ràng đã động tay động chân, thế mà ngôn luật lại chẳng có việc gì. Lăng Hủ lạnh lùng nhìn gã mặt sẹo, lại nhìn về phía Nhan Dật. Người ở đâu? Yên tâm, tiểu mỹ nhân của mày không sao đâu. Nhan Dật vò vò mái tóc vàng chóe làm lộ ra chiếc khuyên trên tai. A Lăng Hủ, tao cũng không ngờ là mày có thể vì một đứa con gái mà có thể làm ra loại chuyện này. Không biết nó có chỗ nào đặc biệt thế? Nhan Dật, thả người, gấp cái. Dí Nhan Dật hơi nhìn về phía ngôn luật và Thời Xanh. Đó là ngôn luật của trường bọn mày đúng không? Lăng Hủ nhìn theo ánh mắt của Nhan Dật, mày cau lại. Đặc biệt là lúc hắn nhìn thấy Thời Xanh, trong mắt tràn ngập vẻ chán ghét. Ai nha, xem ra mày cũng rất ghét hắn nhỉ? Thật trùng hợp, tao cũng ghét hắn. Thế này đi, mày và hắn đấu với nhau một trận, nếu mày thắng thì tao sẽ trả lại tiểu mỹ nhân cho mày, thế nào? Boss là nữ phụ. Chương 1131, thanh xuân có em 25. Trăm triệu lần không ngờ, nằm mà cũng trúng đạn. Thời Xanh thực tuyệt vọng, đều tại mẹ tác giả hết, cứ làm như không cho vai ác và vai chính đối đầu thì sẽ chết người ấy. Ngôn luật ôm eo Thời Xanh, dựa vào xe nhìn đám người bên kia, biểu tình đạm mạc lại mơ hồ lộ ra lạnh lẽo. Lăng Hủ đã đi về phía bọn họ, giọng đầy ngạo mạn. Ngôn luật, đấu đi. Giọng của ngôn luật trong trẻo, cậu đã thua rồi. Vừa rồi không tính, Nhan Dật cũng tiến lên, bọn mày so lại đi. Không, ngôn luật còn không thèm nhìn Nhan Dật. Sao, sợ à? Nhan Dật tỏ vẻ khinh bỉ. Tao nghe nói ngôn luật của anh Lan rất giỏi mà, không nghĩ tới lại là thằng hèn, hay là sợ bị mất mặt trước người phụ nữ của mày. Tôi không rảnh rỗi so đo với cậu. Ngôn luật ôm Thời Xanh xuống. Cô giáo, chúng ta về thôi. Cô giáo, Nhan Dật đột nhiên cao giọng. Ôi chao, các người đang chơi trò tình yêu cô trò đấy à? Khẩu vị sao nặng như thế? Không ngờ ngôn luật như thần trong miệng người khác lại là người như thế. Xem ra hôm nay tao được mở rộng tầm mắt rồi. Cậu có cảm thấy hắn rất ngứa đòn không? Thời Xanh nghiêng đầu hỏi ngôn luật. Ngôn luật cũng gật đầu rất nghiêm túc. Cô giáo nói hắn ngứa đòn thì chính là hắn ngứa đòn. Thời Xanh xắn tay áo, nhìn Nhan Dật cười mà không cười. Thế tôi sẽ cho cậu mở rộng tầm mắt. Nụ cười cực kỳ ác ý, ai cũng có thể nhìn ra. Muốn đánh nhau, Nhan Dật rất không thích ánh mắt của Thời Xanh, nhưng hắn không thể để thua về khí thế. Cô chỉ là một ả đàn bà, tôi sợ sẽ đánh cô gãy tay, mất chân mất. Cậu bé, tự tin là tốt, nhưng cậu xem thường phụ nữ như thế thì cậu sẽ gặp xui xẻo đấy. Thời Xanh bẻ ngón tay rắc một tiếng, ngay sau đó, Nhan Dật đã bị cô túm lấy cổ áo, một tay khác của cô túm lấy cánh tay hắn, quật ngã xuống đất. Gãy tay, mất chân chớ gì, ông cho mày ngông cuồng, cho mày kiêu ngạo, ông đây còn chưa vênh váo mà mày đã dám vênh rồi, mẹ kiếp. Nhan Dật bị ấn trên mặt đất, hoàn toàn không thể phản kháng, rõ ràng hắn cảm thấy người đang đè lên mình cũng không có bao nhiêu sức lực, nhưng hắn giãy giụa thế nào cũng không thoát được, chỉ có thể bị đánh. Còn muốn đánh tôi đến gãy tay, mất chân không? Thời Xanh ngồi xổm bên cạnh Nhan Dật, cười tủm tỉm hỏi hắn. Mặt mũi Nhan Dật bầm tím, trên người còn đau hơn. Con đàn bà khốn kiếp, mày chờ cho bổn thiếu, chờ bổn thiếu sẽ không bỏ qua cho mày, sẽ không bỏ qua cho tôi ư? Thời Xanh nghiêng đầu, tôi có nên giết chết cậu, diệt trời hậu hoạn không? Nhan Dật cũng được coi là một nhân vật tàn nhẫn ờm, so với người cùng tuổi. Hắn đã trà trộn ở chiến trường nhiều năm như thế, chưa từng gặp người nào không đi theo kịch bản thế này. Biểu tình của cô ta nghiêm túc, hoàn toàn không giống nói đùa. Cô giáo, không được giết người. Ngôn luật cũng đi tới ngồi xổm bên cạnh Nhan Dật. Nếu cô giáo không thích hắn, chúng ta bán hắn ra nước ngoài là được rồi. Nhan Dật, hắn có phải rau cải trắng, nói bán là có thể bán đâu? Thời Xanh tự hỏi vài giây, giết chết an toàn hơn. Vậy cô giáo qua bên kia ngồi đi, không cần làm bẩn tay cô. Không biết ngôn luật lấy từ đâu ra một con dao, lưỡi dao sắc lạnh hiện lên trong mắt Nhan Dật. Hai kẻ điên này, đây là suy nghĩ duy nhất lúc này của Nhan Dật. Lăng Hủ con dao nhỏ tới gần, Nhan Dật luống cuống, quay đầu nhìn Lăng Hủ. Lăng Hủ, nếu tao xảy ra chuyện gì, thì mày đừng hòng biết được tiểu mỹ nhân của mày ở nơi nào. Lăng Hủ nhíu mày, quát lên với ngôn luật và Thời Xanh, các người làm loạn đủ chưa hả? Ai bảo là tôi làm loạn? Thời Xanh đoạt lấy con dao trên tay ngôn luật giữ chặt. Thời Xanh trừng mắt với hắn, hắn chần chờ một chút rồi mới thả lỏng tay ra. Thời Xanh đặt con dao đó lên cổ Nhan Dật, vừa rồi không phải nói rất mạnh mồm sao? Mạnh mồm tiếp cho ông đây xem phát nào. Trên cổ lạnh lẽo làm cho Nhan Dật run rẩy trong lòng, mày có biết tao là ai không hả? mày dám động vào tao, mày sẽ không được sống yên ổn đâu. Thời Sinh híp mắt, tôi không quan tâm cậu là ai, ai dám gây sợ với tôi sẽ giết chết hắn. Nhan Giật, há miệng, ngậm miệng đều là giết chết. Chẳng lẽ hắn đang sống trong xã hội không phải pháp trị sao? Ngôn Luật, người của tao đâu? Gã Mặt Sẹo đột nhiên xông tới, có lẽ vừa rồi đi liên lạc với người của mình nhưng lại không thể liên lạc được. Gã Mặt Sẹo xuất hiện làm cho không khí càng thêm cổ quái. Không biết, quả thật là Ngôn Luật không biết. Chắc chắn là mày ra tay, mày đưa bọn nó tới đâu rồi? Gã Mặt Sẹo rất kích động, đàn em của hắn nhiều như thế, nói không thấy là không thấy, có lẽ bọn chúng đã vứt bỏ lão đại anh rồi. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn gã Mặt Sẹo, lớn lên xấu như thế, là tôi thì tôi đã sớm bỏ anh rồi. Gã Mặt Sẹo di chuyển tầm mắt lên người Thời Sinh, hình như đang cẩn thận suy nghĩ điều gì. Là cô, vừa rồi cô ở cùng với bọn nó, cô đã làm gì bọn nó rồi? Xe bọn họ đều ở đây, chỉ có người là không thấy đâu cả. Chắc chắn là cô gái này làm. Thời Sinh cười nhạo một câu, tôi là phụ nữ, còn có thể làm gì bọn họ chứ, lo lắng cái gì? Không phải người của cô mất tích, cô không lo lắng là đúng rồi. Bọn họ ở đâu, ai biết? Thời Sinh cười rất ác ý, chỉ về một hướng, tôi ném bọn họ từ chỗ đó xuống, dưới đó là chỗ nào tôi không biết thật mà. Gã Mặt Sẹo nhìn về phía đó, gương mặt biến đổi, bên đó là vách núi, cô ta thật sự ném người xuống đó, vậy còn có thể sống sao? Người ở đây, ngoại trừ Ngôn Luật, hai người khác cũng đều biến đổi sắc mặt, vừa rồi bọn họ chỉ cảm thấy, dù cô hoanh hoang như thế nhưng chưa chắc đã dám làm chuyện trái pháp luật kỷ cương, nhưng giờ bọn họ mới nhận ra cô ta cái gì cũng dám làm. Gã Mặt Sẹo vội vàng chạy về phía đó, vực núi này không rộng đứng mà là một sườn dốc, bên dưới là những bụi cây thấp và dây gai, có dấu vết trượt xuống bên dưới. Gã Mặt Sẹo thò đầu ra quan sát, bên dưới còn có một phần dốc hơi khoan, người sẽ không bị trượt xuống dưới nữa. Gã gọi xuống dưới mấy câu, một hồi lâu mới có tiếng đáp lại yếu ớt, lão đại cứu mạng. Lão đại, biết được người còn sống nên gã Mặt Sẹo thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho người tới cứu đàn em, thuận tiện thu thập hai kẻ kia. Nhưng hắn vừa mới lấy điện thoại ra, thân mình đột nhiên đổ về phía trước, người cũng trượt xuống luôn. Gã Mặt Sẹo vội vàng túm lấy một gốc cây, khó khăn lắm mới giữ thân mình lại được. Hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên, cô gái đứng ở mép vách núi, khoanh tay trước ngực nhìn xuống hắn, đôi con ngươi bình tĩnh của cô làm hắn có ảo giác rằng mình là người đã chết rồi vậy. Cô muốn làm gì hả? Gã Mặt Sẹo cố nén cảm xúc cổ quái kia xuống, hướng bên trên giống to, khí thế mà cũng thua, thật sự mất mặt. Thời Sinh mắt môi cong lên, a, trượt chân, phì, trượt chân ông nội cô đấy. Vừa rồi cô ta còn đứng xa như thế, có thể trượt chân tới tận đây sao? Lừa quỷ chắc, boss là nữ phụ. Chương 1132, Thanh Xuân có em 26, giết người là phạm pháp. Gã Mặt Sẹo tức tới choáng váng, tôi có giết các người không? Thời Sinh lạnh lùng hỏi lại, khí thế cực kỳ kiêu ngạo, các người vẫn còn thở cơ mà. Cô gã Mặt Sẹo tức đến không nói thành lời, tay đang túm lấy bụi cây đã bị gai của cây đâm vào da thịt, đau đến sắp không chịu được. Thời Sinh nhấc chân đá di động của gã Mặt Sẹo rơi ở trên đất ra xa, có thể sống hay không thì phải xem bản lĩnh của các người rồi. Dám động tay động chân vào xe của Ngôn Luật, đúng là chán sống. Trong nháy mắt, gã Mặt Sẹo cảm thấy mình như ở trong địa ngục, còn cô gái bên trên chính là ác quỷ đội lốt người, lúc nào cũng có thể lấy mạng của hắn. Cả người gã Mặt Sẹo nổi da gà, cô ta là kẻ biến thái. Gã Mặt Sẹo, chú cảnh sát, tôi muốn báo án, ở đây có kẻ biến thái. Thời Sinh bình tĩnh xoay người, người bên này đã giải quyết xong, nhưng bên kia thì chưa, làm màu là phải từng bước một. Nhan Giật đã đứng lên bên cạnh Lăng Hủ, rõ ràng là đạt thành một mặt trận thống nhất. Nhan Giật bị đánh một trận, lại bị đe dọa, lúc này đã hận Thời Sinh tới tận trời rồi. Giản Ngâm, cô điên rồi sao, nhiều người như thế, cô không sợ xảy ra chuyện à? Tuy Lăng Hủ là kẻ không coi ai ra gì, nhưng loại chuyện gây ra mạng người thế này hắn cũng không dám làm. Xảy ra chuyện thì liên quan gì tới tôi, là bọn họ tự nhảy xuống, trách tôi làm gì? Chúng tôi thấy cô đá người ta xuống, cô còn bảo hắn nhảy xuống à? Một con mắt của Nhan Giật sưng húp lên, nói chuyện cũng hồn hà hồn hển, cô tưởng chúng tôi mù mắt à? À, vậy các người muốn báo cảnh sát không? Thời Sinh lấy di động ra, tôi có thể gọi 110 giúp các người, sợ cậu mù mắt gọi nhầm số. Nhan Giật, thần kinh à? Lăng Hủ, sao cô ta có thể phản ứng khác? Người như thế, giao diện di động của Thời Sinh dừng ở số 110, chỉ cần bấm là có thể gọi được. Cô ngẩng đầu nhìn Nhan Giật, thình lình phun ra một câu, nghe nói cậu bắt cóc Mộ Dung Tiểu Tiểu đúng không? Đáy lòng Nhan Giật lộp bộp, vừa rồi hắn không lỡ miệng nói gì đấy chứ? Biểu tình của hắn biến đổi nhưng cũng không phủ nhận, chỉ hỏi, sao cô biết được? tôi chính là thần, không có chuyện gì không biết. Xanh thần kinh online, ngu ngốc, cũng may chỉ là nam phụ, nếu không đã sớm bị người ta giải quyết rồi. Nhan giật, cô ta đang nói cái gì vậy? Thần kinh à, sao loại người này có thể đi dạy học chứ? Người ở Anh Lan ngu ngốc hết rồi à? Báo cảnh sát đi. Thời Xanh hất cầm ra hiệu cho Ngôn Luật. Ngôn Luật nghiêm trang hỏi, không giết hắn nữa à? Thời Xanh bĩu môi ghét bỏ, bẩn kiếm của ông đây, không phải ai cũng có tư cách chết dưới kiếm của ông. Thiết kiếm, phá nhà, đào đất, bổ trứng, giết gà giết thú, còn có chuyện nào nó chưa làm chớ? Nhan Giật không ngờ sự tình lại phát triển thành cái dạng này, cô ta lại muốn gọi cảnh sát, cô ta lại định gọi cảnh sát. Vừa rồi cô còn làm trò trước mặt bọn họ, đá người ta xuống vực sâu, tuy rằng không chết nhưng cũng là tội cố ý đả thương người khác. Rốt cuộc cô ta có gì mà dám bảo an chứ? Thời Xanh nói báo cảnh sát liền báo cảnh sát thật. Cô, đồ điên, Nhan Diệt nghiến răng, nếu là người nhà biết hắn ra ngoài bắt cóc một cô gái, không biết sẽ tạo thành hoàn cảnh gì nữa. Lăng Hủ, mày còn thất thần làm gì, đi, hôm nay tạm tha cho cô ta, thú này hắn nhất định sẽ đòi lại, vì sao tao phải đi? Lăng Hủ lạnh lùng nhìn Nhan Giật, mặt trận thống nhất tan vỡ. Nhan Giật đe dọa Lăng Hủ, mày không muốn biết cô ta ở đâu sao? Nếu tao gặp phải chuyện gì thì cô ta cũng đừng hòng yên ổn. Lăng Hủ chau mày, Nhan Giật tiếp tục thêm thuốc, nơi đó chỉ có tao biết. Nếu quá 24 giờ mà tao không gọi điện thoại tới thì cô ta sẽ bị bỏ đói tới chết. Thời Xanh lấy hạt dưa ra xem nam chính và nam phụ diễn kịch. Quả nhiên, chính kịch vẫn thuộc về vai chính. Cô cứ nên cắn hạt dưa xem diễn thôi, thỉnh thoảng nhảy ra làm màu tí là được. Không khí giữa Lăng Hủ và Nhan Giật đã tăng lên tới mức dương cung bạt kiếm. Ai cũng căng mặt ra, như thể đứa nào thở phào nhẹ nhõm trước là đứa thua cuộc vậy. Dựa theo khoảng cách của đồn cảnh sát gần nhất, các người không có nhiều thời gian đâu, từ đây xuống núi có khi còn có một cuộc đụng độ tình cờ và lãng mạn với cảnh sát đó. Thời Xanh đứng bên cạnh báo giờ. Nhan Giật, Lăng Hủ, trong lòng hai người đại khái có chung một suy nghĩ, giết chết cô ta, sao người phụ nữ này lại đáng ghét thế cơ chứ? Nhưng hiện tại bọn họ không có thời gian giết người, quan trọng nhất là dựa theo giá trị vũ lực mà tính toán thì bọn họ cũng chẳng giết nổi cô ta. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lên xe, Lăng Hủ kéo cửa xe ra, ngồi lên ghế lái. Nhan Giật lập tức khập khiễng đi sang cửa bên kia. Thời Xanh cắn hạt dưa nhìn bọn họ, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Đến khi xe biến mất rồi, Thời Xanh mới nhìn Ngôn Luật, đi thôi, cô giao bảo án thật đấy à? Đương nhiên rồi, bản cô nương nhìn giống kẻ lừa gạt lắm sao? Ha ha, ký chủ đã bao giờ nói một câu nào là thật đâu. Ngôn Luật mở cửa xe cho Thời Xanh, cười nói, vậy chúng ta trở về thực hiện ước định đúng không? Ước định gì? Bản cô nương muốn đi xem kịch, đuổi kịp bọn họ. Ngôn Luật, cô giáo, em thắng cuộc. Tôi biết, lên xe đi, ông biết cậu thắng rồi, không cần phải nhắc. Ngôn Luật vẫn đứng ở bên ngoài xe, hơi cố chấp, cô nói sẽ khen thưởng cho em, thế nên vừa rồi hắn chỉ biết nghĩ tới cái gì. Hôn, về rồi hôn, giờ lái xe đi, mẹ nó, lỡ trò hay bây giờ. Ngôn Luật hơi khom lưng, nhìn thẳng vào Thời Xanh, cô giáo, không thể nói là không tính đâu đấy nhé. Thời Xanh đen mặt, đẩy Ngôn Luật ra, lập tức ngồi sang ghế lái, khởi động xe. Ngôn Luật sửng sốt, vội vàng kéo cửa xe và ngồi lên, cửa xe vừa đóng lại, xe đã vụt đi. Vừa ra khỏi núi, xe của Lăng Hủ bị cảnh sát chặn lại. Nhan Giật lập tức bán đứng Thời Xanh, nói cô giết người, nhưng cảnh sát chỉ liếc nhìn biển số xe của cô rồi không ngăn cô lại nữa. Nhan Giật trừng mắt không thể tin tưởng, các anh sao thế hả? Cô ta đã giết người, sao các anh lại để cô ta đi hả? Anh bạn, cậu vẫn nên giải thích một chút, các cậu vừa làm gì? Cảnh sát không hề dao động, hỏi lại. Thời Xanh thong thả bước qua người viên cảnh sát, cô vươn tay dựng ngón giữa với Nhan Giật. Nhan Giật, làm gì cũng nên cần có cửa sau. Lần sau cậu muốn làm chuyện gì thì cũng phải tìm cửa sau trước đi đã nhá. Nhan Giật, cảnh sát, chưa thấy ai đi cửa sau mà còn hoanh hoang như thế. Lăng Hủ vẫn luôn trầm mặc nhìn cô, dù sao hắn cũng là nam chính, cần phải duy trì sự cao ngạo. Xe của Thời Xanh thong thả biến mất trong tầm mắt bọn họ. Trong xe, tiếng của Lê Thành vang lên, Giản tiểu thư, lần sau có chuyện như thế xảy ra, cô làm ơn nói trước với tôi một câu. Cô đột nhiên gây ra chuyện như thế, tôi dễ bị luống cuống tay chân lắm. Tôi đang khảo nghiệm năng lực của anh mà xem rốt cuộc tôi có chọn sai người hay không. La Thành hạ giọng, lão già đó phòng bị tôi, chỉ giao ra một bộ phận quyền lợi. Muốn hoàn toàn cầm quyền thì còn phải đánh một trận ác liệt đấy. Giản tiểu thơ, cô thật sự không suy xét tới giúp tôi sao? Boss là nữ phụ. Chương 1133, thanh xuân có em, 27, ngày mai anh sẽ nhận được quà, coi như cảm ơn chuyện hôm nay. Lê Thành Vận hỏi, qua gì thế? Khóe miệng Thời Sinh hơi cong lên, thưa anh muốn, Giản tiểu thư, về sau cô gặp chuyện thế này nữa, nhất định phải gọi tôi đấy nhé, quà tạ lễ của cô ấy luôn cực kỳ phong phú, mà hắn cũng chỉ mất công gọi mấy cuộc điện thoại, có mệt mỏi gì đâu, Giản tiểu thư, nói thật, cô thử suy xét tôi một chút đi, tôi nhất định sẽ trở thành một bạn trai đủ tư cách. Sắc mặt Ngôn Luật tối sầm, lạnh lùng, cô ấy có bạn trai rồi. Thời Sinh liếc nhìn Ngôn Luật một cái, Ngôn Luật hờ nhẹ, quay đầu nhìn ra bên ngoài, bên phía Lê Thành chìm vào yên lặng, một hồi lâu sau mới lên tiếng, Giản tiểu thư, vừa rồi người nói chuyện là, bạn trai tôi, giọng nói của Thời Sinh có vài phần sủng nịnh, bởi vì câu nói kia của anh mà giờ anh ấy cáu kỉnh. Rồi, Lê Tổng, tôi nghĩ quà kia vẫn không nên gửi cho anh thì hơn. Lê Thành vội vàng lên tiếng, đừng đừng, tôi nói đùa thôi mà, người như Giản tiểu thư tốt nhất là chỉ nên làm bạn. Bạn gái thì thôi đi, tôi thích tiểu bạch thỏ không có nanh vuốt hơn. Trùng hợp quá, tôi cũng thế. Khụ khụ, không quấy rầy cô nữa, có việc thì cứ gọi điện cho tôi. Điện thoại của Lê Thành ngắt rồi, giọng của Ngôn Luật liền vang lên, thì ra cô giáo thích người như thế. Như thế nào? Giọng của Ngôn Luật hơi cổ quái. Tiểu bạch thỏ. Đầu ngón tay Thời Sinh gõ gõ trên tay lái, thực đáng tiếc, cậu không phải. Ngôn Luật mím môi, xoay đầu không nói lời nào, trong xe hơi trầm mặc. Đột nhiên Thời Sinh dừng xe lại, Ngôn Luật, lúc ở trên đỉnh núi, cậu không sợ tôi chút nào sao? Ngôn Luật rũ đầu, giọng hơi buồn, vì sao phải sợ? Cậu không cảm thấy Thời Sinh hơi nghiêng người về phía hắn, máu lạnh. Ngôn Luật nói tiếp, cô giáo, em hy vọng cô máu lạnh. Với tất cả người trên thế giới này, như thế em mới cảm thấy mình khác họ ở trong lòng cô. Ngón tay lạnh lẽo nhéo cằm hắn, buộc hắn ngẩng đầu lên. Đối diện với một gương mặt tươi cười, sau đó cô hôn lên môi hắn, cậu thu hồi hết móng vuốt ở trước mặt tôi là tốt rồi, nhưng tôi không hy vọng cậu cùng thê với người bên ngoài. Hồi lâu sau, Ngôn Luật mới hồi thần, cô giáo cô tiếp nhận em, tuy rằng trước đó cô không phủ nhận nhưng cũng chưa từng thừa nhận. Thời Sinh thu tay lại, lần nữa khởi động xe, cảnh sắc ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua, Ngôn Luật có thể nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực như trống nổi, cực kỳ rõ ràng. Xe dừng trước một cửa hàng bánh ngọt, Thời Sinh đi xuống một hồi rồi trở ra, trong tay có mấy cái túi, cô liền đưa cho Ngôn Luật. Ngôn Luật lập tức vui vẻ, hôn lên mặt Thời Sinh một cái, cảm ơn cô giáo. Thời Sinh lắc đầu, tiếp tục lái xe. Về tới ký túc xá, Ngôn Luật cũng giải quyết xong những món điểm tâm ngọt. Kia, Thời Sinh nhìn hắn với ánh mắt cổ quái, rốt cuộc là cậu bảo trì dáng người như thế nào vậy? Con gái ăn nhiều như thế chắc sẽ phì thành quả bóng rồi, bởi vì em thường xuyên luyện tập. Ngôn Luật cười ái muội, cô giáo, cô có muốn thể nghiệm một chút không? Sợ cậu chắc, lần trước con hàng này dụ dỗ cô đã muốn ngủ hắn rồi, nhưng xét thấy hành vi trước đó của hắn nên cô mới không thèm động vào. Ngôn Luật nhìn vào ánh mắt nửa đùa nửa thật của Thời Sinh, nhịp đập của trái tim vừa mới bình phục lại đập loạn lên, từ trong đáy lòng dâng lên một cảm xúc thấp thỏm. Từ ga ra lên tới phòng ở, Ngôn Luật không nói gì, vừa vào nhà, hắn lập tức về phòng luôn. Thời Sinh nhìn cửa phòng đóng chặt của hắn mà không khỏi buồn cười, sau đó tự đi về phòng. Sau khi tắm rửa qua loa, cô ngồi chuẩn bị, lễ vật sẽ gửi cho Lê Thành vào ngày mai. Thời gian chậm chạp trôi đi, chẳng bao lâu trời liền tối, Thời Sinh sửa sang lại tất cả đồ vật rồi gửi cho Lê Thành, nhìn đồng hồ thì đã tới 9 giờ tối, ha, Thời Sinh ngáp một cái, đẩy máy tính ra, đứng lên vặn người rồi đi ra cửa, vừa mở cửa thì đã có người xuất hiện trong tầm mắt. Ngôn Luật hình như cũng bị kinh ngạc, lui về sau hai bước, cô giáo, trên người hắn chỉ mặc áo tắm, không biết đã đứng ngoài này bao lâu rồi, chuẩn bị tốt chưa? Ngôn Luật hít sâu một hơi, tốt rồi, được, đi nấu gì cho tôi ăn đi đã, đói quá. Thời Sinh định đi xuống lầu, Ngôn Luật túm lấy cổ tay cô, ấn cả người cô lên tường, giọng khàn khàn, cô giáo, em sẽ cho cô ăn no. Không phải, ông đây thực sự đói lắm, đói mà phải làm việc thì cô cũng chẳng muốn động. Ngôn Luật, tôi rất đói. Đáp lại Thời Sinh là một nụ hôn càng thêm kín kẽ. Lần đầu tiên nên Ngôn Luật khá khẩn trương, cũng may là làm việc cũng không đến nỗi nào. Xong việc, Thời Sinh nằm lăn ra, không muốn động dù một ngón tay. Ngôn Luật mặc áo tắm dài ngồi xổm ở mép giường, xoa xoa mặt cô giáo, thật xin lỗi, tôi có làm em đau không? Em rất đói. Thời Sinh thều thào, anh no rồi thì có thể làm gì cho em ăn được không? Thứ này lúc về đã ăn nhiều bánh ngọt như thế, nhưng cô đã được ăn gì đâu. Sắc mặt Ngôn Luật hồng lên, cô giáo, em chờ một chút nhé. Hắn để Thời Sinh nằm ngay ngắn lại rồi mới xuống nhà làm đồ ăn. Ngôn Luật nấu ăn rất nhanh, trong tủ lạnh cũng không có nhiều thực phẩm lắm, chỉ đủ để nấu một chén mì sợi, đủ để cứu cái dạ dày đang bên bờ tở.